cho người thích cái này có được cái mình thích là hạnh phúc, mà mình ghét đó là đau khổ. Cứ như vậy để trốn khổ tìm vui, người ta mới tìm đến hai cái cuộc sống, một là sống thiện hay là sống ác. Sống thiện thì chết, sinh làm người rồi hết tuổi thọ trở lại đường cũ. Còn sống ác là si sẵn cấp 3 cái bị tâm sát không có nghĩ được đó. Hay quá, hay quá, các vị nghe rõ là được rồi đó. Thấy thấy thấy ba đời là thấy như vậy, nó thấy chán quá, thấy là cái thế giới chỉ có hai thứ hạnh phúc và đau khổ. Bây giờ trong rừng có nhiều người muốn săn này áo cãi với tôi, nhưng mà cái bị tìm tôi có cái khác không? Thế giới chỉ có nhiều thích và ghét, ghét và thích từ lúc là lọt lòng mẹ trong quan tài, từ lúc ẩm ngửa cho đến ghét, ghét mình thích đi, cái mình ghét là đau khổ. Cứ nhiều đó, từ sáng đến chiều mà nghe, trong lúc mà tôi đang giảng đây thì cái hạnh phúc và đau khổ nó đang xen kẽ nhau, nó đang hiện giờ nè. Dạ, cứ giảng thì phải nhắm mắt, mà mở mắt ra mà thấy nó rớt rồi cái nó bực, thì cái bực đó chính là khổ đó quý vị. Còn mở mắt ra mà thấy quý vị nó nghe rõ cái điện thoại khoái á, thấy không? Mê là ngồi đó, mà còn có đau khổ, khổ hạnh phúc gì khác. Bực quá mà cứ mở ra mà thấy mở ra mà mất rồi, rớt rồi, té rồi, mất rồi, rồi hẹn là thấy hoài. Mà mở mắt ra, mà lâu mở ra mình thấy để nghe rõ, mà lâu mở ra mình thấy để khỏe, thấy không? Tức là nghe lúc nhắc nhất là khổ và vui nó đã xem vào nỗi chi là trong quãng đời đắng và nhắc nhắc mấy chục năm trời cứ là trốn khổ tìm vui, trốn khổ tìm vui, trốn khổ tìm vui, mà cái vui thì không có bền, còn cái khổ nó chuyển động quá đi, cái khổ đừng có nói tới nó quá này, quá ngán, còn cái vui thì không bền, mà muốn kiếm được nó là cũng trần ngay phải cũ nha. Đó là sơ đề là đi khổ, là khổ, là khổ chỗ đó đó. Cái vui thì khó tìm, mà tìm được là giữ cũng không có lâu, mà giữ không lâu có hai cách, một là nó bỏ mình nó đi, còn hai là mình chán nó. Đó là cái ngọt á. Còn cái đắng thì khỏi nói, cái đắng nó có mặt lúc nào thì khổ lúc đó. Cho nên cái trí về ba đời thì như vậy đó nha. Rồi tiếp theo, thế nào ba pháp cần được thắng tri? Đó là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái này đã giải thích rồi. Cái niềm đam mê, cái niềm đam mê trong dục nó mới dẫn đến sự có mặt trong các cõi dục, đó chính là dục giới. Niềm đam mê trong thiền sắc nó mới dẫn đến sự chứng đắc và tái sanh trong cõi thiền sắc giới, đó gọi là sắc giới. Cái niềm đam mê trong vô sắc giới và sự tu tập thiền định vô sắc giới này dẫn đến cảnh giới vô sắc giới, đó chính là vô sắc giới. À, cái này đã giải thích rồi, cho nên giải thích nhanh lên. Và bây giờ các vị từ từ các vị mới nhận ra một điều. Mình nghe pháp nhiều, mình học đạo nhiều, nó có cái sướng. Là từ đây về sau mấy cái từ khó này nè. Là mình không có thấy nó lạ như mình nữa. Chứ hồi đó bây giờ mình thấy dục giới, dục giới là cái gì, sắc giới là cái gì. Rồi đó giờ mình biết, mình nói thì mình không nghe giảng. Người ta đi thì mình lạnh sống như nó đông nhất. Tự nhiên có ba pháp cần có sân gửi, đó là trí đối với quá khứ, trí đối với tương lai, trí đối với hiện tại. Bây giờ xin hỏi lại lần nữa, là trong rừng bây giờ đã hiểu được ba trí đó hay chưa? Alo, các vị có nghe kịp không? Bây giờ có thấy ba cái trí đó, hiểu ba trí đó chưa? Tôi nhắc lại nha. Hiểu rồi, hiểu là mừng rồi đó. Rồi thế nào là ba pháp cần được tác chứng? Tức là cần được chứng ngộ, chứng đắc đó. Đó là túc mạng minh, sanh tử minh và lậu tịnh minh. Túc mạng minh là sao? Này giảng rồi, giảng xong rồi nghỉ đó. Túc mạng minh là sao ta? Là có người, tôi cố ý là sạch đi, có người, không có ai hết, có người trên đời này tu tập thiền định. Nó tóm tắt là tu tập thiền định, có khả năng nhớ lại đời trước. Túc mạng minh là cái trí thấy được cái thầy ghi này, làm ơn ai ghi nhanh giùm, ghi giùm nha. Túc mạng minh là trí thấy được quả luân hồi. Sanh tử minh là trí thấy được nhân luân hồi. Còn cái lậu tịnh minh á, là trí nhàm chán trong nhân quả luân hồi và cắt đứt mầm luân hồi thì gọi là lậu tận minh nha. Cả một rừng người mà có như tìm một người mà đánh máy nhanh của ông ra, nó có bị nghĩ của ta là mạt pháp hay là có bị không thể nghi nữa. Túc mạng minh là trí thấy được cái nhân lửa quả luân hồi, túc mạng mà thấy được quả nha. Còn sanh tử minh là thấy được cái nhân luân hồi, và lậu tận minh là cái trí nhàm chán trong nhân quả luân hồi, nhờ vậy mới cắt đứt được cái mất luân hồi. Anh đã thấy được quả luân hồi là sao? Túc mạng minh nhớ được cái trước mình nè, rồi người khác nè, tại sao có cái chuyện làm trâu làm heo làm vua làm tướng, tại sao có chuyện là nghèo giàu hiền ngu rồi trí khờ là nam rồi nữ, rồi sinh làm loài này loài kia, thì thấy rõ lại tất cả những cái chuyện cũ được gọi là thấy rõ cái quả luân hồi. Còn thấy rõ cái nhân luân hồi là sao? Đó là cái tiểu sanh tử minh, sanh tử trí là thấy rõ là vì đâu mà mình làm vua, vì đâu mà cái kiếp đó mình làm cướp làm kỹ nữ làm vũ bản, vì đâu cái kiếp đó mình được làm công hầu thành tước làm mệnh phụ nhân, tại sao cái kiếp đó mình không đủ ăn mà tại sao cái kiếp kia ăn nữa bỏ nữa là tại sao? Thấy rõ nha. Túc mạng minh là thấy rõ cái quả luân hồi, còn sanh tử minh là thấy rõ cái nhân luân hồi, thấy rõ hết cái định mà quán chiếu nghĩa Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni của mình trong cái đêm thành đạo. Ngày trước hết cái đêm đầu tiên là ngày dùng túc mạng minh để ngày nhớ lại vô số kiếp đời sống ngày lập trình trong nha. Ngày thấy trời đất ơi, tôi làm vua làm trung làm trâu làm chó, lúc đói lúc no lúc nghèo lúc giàu lúc sướng lúc khổ lúc lên lúc xuống, ngày thấy ngày ngán quá. Rồi đến cái canh giữa đó mà tại sao ngày phải mất nguyên một canh là vì sao? Vì phiền to thì sống lớn, cái nhớ phải mất hết một canh mình sáng tập với ngày, nhưng mà nhớ được vô lượng chứ không nhớ mà lúc khi chiều thì biết nhà cái cặp tắt của ngày cái tắt khiếp lắm. Ngài phải thấy như vậy đó, ngài phải thấy là cái quả luân hồi tiếp theo phải vì sao mà có cái vụ mà có cái quả luân hồi đó, ngài thấy đó là do sản sâm ha, là để tạo ra cái đó trộm cắp mà dẫn ra cái đó, tại dâm nữa là rượu ha, do phi bán thánh nhân, do tà kiến ngã mạn hoài nghi ha, nó mới dẫn ra cái đó như rõ. Và tới cái thứ ba, cái gặp của cái đặc thù là đặc lão thành minh là sao? Ngài mới lấy cái nhân cái quả cái cộng lại thành ra gọi là quán như thời, nghĩa thấy thì ra nói rằng dòng luân hồi của ông A bà B chứ thật ra nó chỉ là cái sự tiếp nối của thiện ác buồn vui. Chúng sanh do vô minh trong bốn đế cho nên có kẻ thì làm thiện, có kẻ làm ác. Kẻ làm thiện thì nó cho quả vui, mà làm ác thì cho quả khổ. Mà khi mà nó cho quả thì sao? Khi được hưởng quả vui thì người ta khởi tâm tham, lại mầm sinh tử nữa. Còn khi mà gặp cái quả xấu thì lòng nó tham, nó giận, lại gieo mầm sinh tử nữa. Nghe thấy rõ gì vậy? Nghe kệ thúc. Thấy rằng do vô minh trong bốn đế mới có cái chuyện mà tạo ra nghiệp thiện nghiệp ác. Chính vì có nghiệp thiện ác nên mới có quả buồn quả vui. Khi mà mình đã vô minh rồi mà gặp cái quả vui thì gặp bằng tâm tham, mà khi mình gặp cái quả buồn thì mình gặp bằng tâm sân. Thấy rõ rằng tham sân này nó đâu mà có, là nó do vô minh, mà đâu phải tự nhiên vô minh là nó có tham sân, nó phải dựa vào cái gì, phải có cái chỗ điểm tựa chứ, phải dựa vào sáu căn. Do vô minh nó mới tạo nghiệp thì ngang, do có nghiệp thì ngang nó mới có cái tâm đầu thai các cõi. Rồi tùy vào các cõi, tùy vào việc ta đầu thai cõi nào mà ta có đủ sáu căn mắt tai mũi lưỡi hay không. Có những cõi thì có ba căn, có cõi sáu căn, rồi có những cá nhân chỉ có hai căn một căn thôi, ví dụ như người đàn bà nha. Rồi ngày thấy rõ là do có sáu căn nên ta mới thưởng thức sáu tầng, mà từ cái chỗ thưởng thức sáu tầng nó mới có thích và ghét, do có thích và ghét nó mới tiếp tục nó tạo ra nghiệp thiện như thế nào. do nó tạo nghiệp thiện nghiệp ác, nó bèn tiếp tục có tâm đầu thai về các cõi. Mà vì có tâm đầu thai về các cõi cho nên nó mới có cái sự, nó mới có kiếp sống, mà hãy có kiếp sống thì có sanh già đạo chết. Rồi từ cái thân mà sanh già đạo chết này, người ta lại tiếp tục làm thiện ác để chi ba, để tiếp tục có sáu căn. Có sáu căn để tạo nghiệp thiện ác, rồi tạo nghiệp thiện ác để tiếp tục có sáu căn, nó cứ vòng vòng này là sao, nó không có hồi kết. Là vì sao? Là bởi vì vô minh trong một thể, do nó không thấy rằng mọi thứ là khổ, nên đam mê cái gì cũng là đam mê trong khổ. Mà hãy còn đam mê trong khổ thì còn không tiếp tục khổ, muốn hết khổ thì đừng thúc trong khổ nữa. Ngày nào hết mình thì cái ngày đó được gọi là những thiện đế. Cái con đường mà nhìn khổ để lìa tập mà chứng diệt con đường ấy được gọi là đạo đế nha. Thì cái hành trình này được gọi, hoàn tất hành trình này được gọi là lậu đặc mình. Ok, như vậy thì tôi vừa giảng xong cái phần ba bà chị. Bữa nay tôi phải nghỉ sớm một tí nha, nghỉ sớm một tí. Bây giờ tức là bây giờ là 3:30 rồi. Bây giờ hẹn à, thôi, cái này mà bắt được cái gì là khó chịu lắm mà nha, rất là khó chịu. À, tiếp theo là chúng mình học về bốn pháp đi. Đó chính là thế nào là bốn pháp có nhiều tác dụng. Bây giờ tôi quay lại cho những vị mới vào nghe sẽ có vị thấy lạ, tại sao mà ở đây kênh này có nội dung ngộ quá vậy ta, nội dung gì mà từng nhóm số sổ là vì sao, là vì ngài sẽ là Phật, ngài muốn gom lại toàn bộ nội dung Phật pháp trong mấy chục năm của Đức Phật gom vào trong một cái bài kinh này nha. Cho nên là có các vị biết theo như là ba pháp cần được đắc chứng, ba pháp cần được thành tri. Nếu mà nói rộng rãi nó căn cả một cái rất là dài, ngài sẽ là Phật. Ngài thấy bây giờ gom gọn lại đi, gom gọn lại cho từ từ học lần, chỗ nào họ không hiểu thì họ đi hỏi, còn hiểu rồi thì không hiểu lâu ghi nhớ, rồi nếu được đem dạy để cho người khác thì duy trì cái mạng mạch của chánh pháp nha. Mà tôi thấy cái này cũng là một sáng sáng nghiêm trình độc đáo. Bây giờ mà bắt là tử thông nguyên kính thì ngán quá. Bây giờ bạn nó không thích điểm tính hiếu thì điểm tính tinh hoa phải điểm cốt lõi thôi. Để cái nào hiểu được là hiểu, tùy cái trình độ mỗi vị, có vị hiểu rộng, có vị hiểu nhẹp, có vị sâu, có vị cạn, cái này ghi nó tính xa rồi. Nhưng mà căn bản á, là đem làm kể ra từng nhóm mình cho nó dễ nhớ. Bây giờ cái nhóm đúng, cái nhóm đầu tiên của cái pháp bốn chi là thế nào là bốn pháp có nhiều tác dụng, chấm hỏi. Bốn bánh xe, hai chấm, các vị coi có chịu nổi. Các vị coi có chịu nổi không? Thế nào là bốn pháp có nhiều tác dụng, chấm hỏi. Mở tên, rồi chấm hỏi xong rồi cái bốn bánh xe chết được. Bốn bánh xe là cái gì? Chết được. Các vị còn nghe không? Alo. Các vị có thấy cái chữ chắc ca chúng tôi biết không? Rồi. Cảm ơn rất là nhiều. Tại sao mà người để bánh xe? Cái này là cái chết. Trong chú giải người ta để rất rõ. Cái chữ chắc cá có hai nghĩa. Là trời khổ quá. Nghĩa một là bánh xe. Mà nghĩa hai là cái mà đưa người ta đi từ nơi này đến nơi khác, cái mà vận chuyển đồ đạc và con người thì gọi là chắc cá. Phương tiện đưa người và vật từ cái nơi này đến cái nơi khác thì gọi là chắc ca. Đó, cái nghĩa đen của nó là cái bánh xe. Nghĩa đen của nó là cái bánh xe. Nhưng mà nghĩa bóng nó là cái gì? Nó là cái phương tiện hay là cái điều kiện mà để đưa người ta đi từ nơi này qua nơi khác thì gọi là chắc ca. Mà ở đây là ngài lại lấy cái nghĩa đen, cái ghê, chứ ngài để chỉ bốn bánh xe có rất là kỹ. Yeah. Thì các vị bây giờ các vị hiểu chưa? Chakra nó có hai nghĩa như vậy. Một nghĩa đen là bánh xe, mà cái nghĩa hai của nó là cái phương tiện mà đưa người và vật từ nơi này đến nơi khác. Thì ở đây ngài Sư Đại Pháp thì ngài mới nói rằng có tám cái pháp mà nó có thể đưa chúng ta đi từ cái nơi này qua nơi khác. Nếu mà có được bốn cái này đó thì chúng ta sẽ từ thấp lên cao, từ thấp sang thấp. Mà nếu không có bốn cái này đó thì chúng một là không có, hai nữa là có mà có theo cái hướng tiêu cực, có mà theo cái hướng xấu á, thì chúng ta sẽ sa đọa và sẽ đi về cái chỗ tệ hại hơn nha. Đó là gì? Một là Trung Quốc, bỏ qua cái chuyện mắt thành mà cái đề xa, có nghĩa là cái xứ mà trong chú giải có nói rõ cái chuyện mắt thành đó, giống như China mới ghê chứ, mắt thành đó mà cái đề xa. Cái nơi chốn mà dễ dàng giao lưu tri thức với thiên hạ muôn phương đặc biệt là tứ chúng của Tôi biết cơ bởi vì ngài nói là có những cái nơi chốn mà chư tăng rồi phật tử họ không lưu tới được là có những ánh sáng phật nào không cách nào mà rỗi tới chẳng nhìn nha. Cho nên cái đó đầu tiên ngay cái thời đó mà ta gọi khái niệm phật viên như thế, nghĩa sao đó, nó ghê là ghê rồi đó. Cái này tôi sẽ giải thích. Thứ hai là thăng thân cận thắng nhân, cái này có nghĩa là hiện nhân. Thứ hai nữa là gần người lạnh. Cái thứ ba nữa là cái chánh nguyện tự thân đó là samma paññitta. Có nghĩa là samma paññitta. Có hướng cao đẹp. Cái thứ ba này chánh nguyện tự thân á, nên thì cái chuyện tất cả tiếng Bali là samma với tạng là hướng sống cao đẹp. Rồi cái thứ tư là tạo phước trong quá khứ. Nên mấy cái này là cấp thấp của nhà ta đó. Tạo phước cấp thấp của nhà ta trong quá khứ thì cái này nó gọi là có nghĩa là gì? Đây là bốn cái chakra, tức là bốn cái điều kiện mà để đưa mình đi lên, và từ đó nó mới dẫn đến cái chuyện là có bốn cái bánh xe để đưa mình đi xuống. Bốn xe đưa mình xuống là sao ta? Là bốn điều kiện để đưa mình xuống, bốn cái phương tiện. Một là sống ở cái chỗ mà không tiện để mà giao lưu gặp gỡ từ chúng. Thứ hai là gần người xấu. Thứ ba là có cái hướng sống bất thiện. Và thứ tư là tạo quá nhiều ác nghiệp nha. Các vị lật ngược lại giúp tôi nha, lật ngược lại cái này trong kinh giải thích, chứ còn tôi đâu có nghĩ ra được cái này nha. Tức là bốn cái phương tiện này nè, đây là cứ lấy bốn phương tiện mà hướng thượng á, thì mình suy ra bốn cái phương tiện hướng hạ nha. Nhớ như vậy. Thì một là sống ở trong đây gọi là mắt xanh đó, sao là sống ở cái nơi chốn nào mà trung tâm ở đây có nghĩa là gì? Trung tâm cái là gọi là ngã ba, gọi là ngã tư thiên hạ đó. Chuyện cái chuyện mà Trung Quốc ở đây có nghĩa là ngã tư thiên hạ là sao? Là cái chỗ này dễ dàng gặp gỡ giao lưu học hỏi trao đổi. Yeah. nghiệp, kiến thức với thiên hạ muôn phương, đặc biệt là tự chủ. Nha, nhớ rồi đó. Alo, quý vị còn nghe không? Rồi cái thứ hai đó, thật ra để phải nói là nữa cho nó hết cho rồi. Cái chỗ ở này rất quan trọng. Chỗ này tôi nói thiệt chậm. Thân từng phút, nha, thân từng giây. Chúng ta nghĩ nhiều về cái gì, chúng ta nói về cái gì, chúng ta làm cái gì, tức là nói, làm và suy tư cái gì, thì chính ba cái tam nghiệp, chính cái tam nghiệp này nè, nó đang lặng lẽ, nó đang âm thầm, nó đang kín đáo tạo ra một cảnh giới tái sinh cho chúng ta trong kiếp sau. Đừng có nghe kịp, có tự, đừng có nói với tôi là tôi muốn thấy nhiều, năm nào tôi cũng làm thầy chủ viên y, năm nào tôi cũng in sách in kinh, năm nào tôi cũng đục tương chuông ngọc tượng xin thưa. Tôi rất là tùy hỷ với công đức của các vị, nhưng mà tôi phải nói một cái chuyện nào cho các quý rung á, đó là cái phước nó không có đủ đâu, mà cái quan trọng nhất là trong một ngày, trong một giờ, trong một tháng, trong một năm, trong một tuần và trong một đời. Các vị nghĩ nhiều về cái gì, nghĩ nhiều về cái gì thì chính cái đó đó, nó đang âm thầm kinh đạo lặng lẽ, nó tạo ra một cái cảnh giới, một cái nơi chốn đi về cho quý vị trong kiếp sau. Cho nên nếu mà mình muốn sanh ra, hoặc là muốn được sống được ở cái chỗ, muốn sanh hoặc là muốn sống ở cái chỗ mà dễ dàng giao lưu với tứ chúng, với người tiên tri tình thì sao đây? Mình phải có cái tâm ý tương thông với họ, mình phải có password, mình phải có mật mã, mình phải có passcode của họ thì mình mới có thể gặp họ. Cái passcode là gì ta? Đó là mình phải có cái lòng vô tham, ly dục buông bỏ. Mình phải có cái lòng vô sân, tức là tha thứ bao dung nhiều. Phải có cái lòng vô si, là phải có cái sự siêng học hỏi và biết chán sợ bọn tội, chán sợ cái sự kiêu ngạo, chán sợ cái sự thỏa mãn quá sớm giờ chỉ. Cái tri thức mình ngu ngốc của mình nha, thì phải có mấy cái này nè thì mình mới có thể gọi là có những chuyện giao lưu, gặp gỡ, học hỏi và trao đổi với các thánh hiền thánh ba nơi mười phương. Còn nếu như mà mình tham nhiều quá, không có phút nhìn lại, sân nhiều quá mà không có phút nhìn lại, si nhiều quá, ái mạn kiêng nghi nhiều quá mà không có một phút nhìn lại để mình sửa chữa, để mình nâng cấp và nha, thì coi như mình đang âm thầm kinh đạo tạo ra một cái chỗ đi về, lên âm sập quét toàn là quét chiêm sương sớm xin thưa với quý vị, anh nhớ là như đó nha, chứ không phải là mất là được đâu nha. Cho nên là người ta có một câu rất là nổi tiếng, ta không thể chọn nơi sanh nhưng ta hoàn toàn có thể lựa cái nơi để mà sống, là như vậy đó nha. Và cái nơi mình sống đó, nó được tạo dựng không phải chỉ bằng cái đồng tiền của kiếp này, mà nó còn là những cái chuẩn bị về tâm tư, phấn hướng tâm lý cho đời sau kiếp khác nữa. Nói ra nó hoài chút mới ghét, chứ có những cái xứ như thị sĩ nó sập như thế này, thì nó đẹp như thế này, không phải ai có đặc biệt ở đây cũng được. Mình đã có kỳ nghĩa gì đó, có cái bước gì đó, sao người ta về đây phương. Có những cái nơi chốn mà cái ta tại đồng đường ba bốn thế hệ nhau vô trong căn nhà có mấy thân vuông le lưỡi là lít được cái mái tôn, nó nóng le nóng chết luôn bên ngoài, giọng cống hôi nó tâm con nít đã băm xe chạy mũi bay một mình, mà sống ngày này qua tháng khác ở trên trùng trùng mặc áo vô nó tình chịu không nổi, đêm một hai giờ sáng vẫn còn nóng. Đó là những cảnh giới nghe nản như vậy. Nhưng mà quý vị biết, có những cái nơi chốn nó đẹp như cửa tương, mà cửa đóng im im là quýt nhau đã thiêu luôn ở cuối trời, quýt lạc. Phải thôi, người ta tới thỉnh thoảng mỗi tuần, mỗi tháng tới dọn cái nhà. Nhà dọn dẹp đẹp tất cơ, rồi phá cửa bỏ đó, tự nhiên có cái đóng trời không? Thì sĩ nhiều cái đó lắm, rất là nhiều. Có rất là nhiều những cái ngôi nhà, những cái villa bên bờ hồ đóng cửa thuê, người ta dọn dẹp, còn người chủ đã đóng chơi ở đâu đó. Trong khi bên châu Á có những cái chỗ mà người ta không có chỗ ở, người ta phải nheo nhóc lúc nhúc nhiên trúc ở trong cái chỗ chật hẹp, là vì sao? Là vì phước sao thì chúng ta về cảnh giới như vậy. Nhớ nha, cái đầu tiên là muốn đi về một cái cảnh giới nào thì đồng hết chuyện đầu tiên trên hết, mà phải chuẩn bị một cái tâm lý nó tương ứng, nó thích hợp để chi đây, để có thể về đó. Thứ hai, muốn gặp gỡ, muốn nghe, muốn ở cái chỗ mà có thằng bạn gặp gỡ của bộ đó, của gia đình đó, nhưng mà phải như vậy nên là mình ở chỗ đó mình có gặp gỡ được các bậc là tiên hiền thánh nhân hay không, thì muốn gặp gỡ những cái bậc hiền nhân đó, những cái bậc thánh nhân thánh trí thì sao ta, mình là cái password của họ, có nghĩa là mình phải có cái tâm tư, mình phải có cái tâm lòng mà gọi là có thể bắt nhịp được với họ thì mình mới học hỏi được họ, còn không thì sao, không thì ta trở quốc. Chỉ bảo không có đọc cho bà con nghe cái câu thơ tào lao của Việt Nam đó là có khi nào trên đường đời tập tập tâm vô tình thì thức qua nhau vội vã không ngờ đang đánh mất một tâm hồn ta bận đợi từ lâu. Mình muốn tu thiền, mình muốn có tự tâm, mình muốn có khám nhận, mình muốn có hành xả, mình muốn có thiền định thoát lát, nhưng mà muốn là muốn vậy thôi, nhưng mà mình không có trang bị, nhưng mà trang bị được trong cái đời xưa kiếp trước, cho nên bây giờ mình không có gặp được mấy người này. Dạ, mà nếu mà gặp mình thì đi phớt qua, thì mình không, mình nghe họ nói mình không có đồng ý, mình nghe họ nói mình không có đồng ý thì sẽ mình thiếu, thì cái phần ghi gì đó nha, mình thiếu cho nên mình không có thể nào mà mình gặp được họ ở chỗ thích hợp, mà phải gặp được họ nữa rồi sao ta, phải có những hướng sống cao đẹp là sao, cái aptasama paniti aptasama paniti có nghĩa là cái hướng sống cao đẹp, có nghĩa là mình hướng áp đá là chính mình, Samma là đúng đắn, còn Paniti là cái khuynh hướng tự mình có một cái khuynh hướng sống đúng đắn. Nếu mà dịch sát mình chữ dịch cho mấy em Alam Be tiểu học đã không biết rồi, áp đá là từ bản thân còn là chính mình, Samma là chân chánh là đúng đắn là chính chắn, còn Paniti là khuynh hướng là disposition. Disposition là khuynh hướng tâm lý nha. Thì là thế nào là cái hướng sống tốt đẹp, cái hướng sống mà mình sống sao mà mình nhắm đến chuyện làm cho bản thân mình ngày một tốt hơn, thiện pháp nhiều hơn, sống làm sao mà mình mong cho người khác tốt hơn, đẹp hơn, chứ đừng có sống cái kiểu mà chỉ mong cho vinh thanh thị gia, để bản thân mình sung sướng, nhà mình người thân của mình thì mập cái thay ra, không mang đại nghĩa, không mang dân tộc đất nước, không mang đến chung sanh ba giới bốn loài, cái kiểu sống đó được gọi là có cái nước sống thấp kém hèn hạ hạ liệt. Còn cái nếp sống mà biết nghĩ đến lợi ích của thiên hạ, biết nghĩ đến cái chuyện nâng cấp bản thân cho ngày một tốt hơn, cho trí ngày một nhiều hơn, tinh nhiều hơn, tuệ nhiều hơn, niệm nhiều hơn, cảm nhận hành xả tạo nên bảo nhiêu nhiều hơn, thì cái nếp sống này được gọi là nếp sống cao đẹp. Các vị nhớ trong kinh có lần đó ngài ông Hà Na Má là một người chủ họ, Đức Phật đến thăm ngài, ông hỏi Thế Tôn, Bạch Thế Tôn, chúng con phải làm sao để hộ niệm cho một người thấp nối, có nghĩa là một người cảnh tử lắm sập chết đấy. Thế bây giờ chúng con là những người cư sĩ, chúng con phải hộ niệm như thế nào, giúp đỡ được gì cho cái người sắp chết? Thì Đức Phật dạy rằng này Ma Ha Nam á, với cái người thân mà sắp chết á, thì sau đây là những cái việc cần làm. Hãy đến nói với họ là hãy thanh thản ra đi, đừng có tiếc nuối, đừng có sợ hãi, vì tâm thân nó đã cũ kỹ, nó đã đau đớn, nó đã già nổi, nó đã là cái thứ tồn đáng mất đi. Nó như là cái giấy bánh bách đã bị mẻ, đã bị nứt, nó bị trầy xước, nó không có đáng. Mà bây giờ mình ra đi trong trách nhiệm, ra đi trong cái sự mà an lành thì sẽ có được cảnh giới khác tốt hơn. Giống như mình lìa bỏ cái chén bánh bách để đổi lấy chén bánh vàng. Thứ hai nữa đó thì hãy này Ma Ha Na Má hãy nhắc nhở cho cái người sắp đi rằng cảnh giới là người dù gì cũng còn nhiều cái bận rộn, nhiều mệt mỏi, tranh đấu, giành giật, máu lệ, ngán ngẩm lắm. Hãy ta nghĩ đến cảnh giới của Tứ Thiên Vương, ở đó an ổn hơn, sống tường thọ hơn. Nhưng mà cả cảnh giới Tứ Thiên Vương vẫn không bằng cõi đau lợi, và cõi đau lợi vẫn không bằng cõi dạ ma vẫn không bằng cõi đấu sức. Từng bước từng bước mình nhắc như vậy, cõi đấu sức vẫn không bằng cõi hóa lạc, mà cõi hóa lạc thì không bằng cõi tha hóa tương đại, mà cõi tha hóa tương đại tuy là cõi dục giới cao nhất nhưng vẫn còn chìm sâu trong năm chục. Để ta nghĩ đến các cõi phạm thiên chỉ có thiền định, nhưng mà nè ở trong cõi phạm thiên có thiền định sống vĩ lạc an lành vẫn không bằng cái sự chấp nhất sinh tử. Vì sao? Vì cõi phẩm thiên nào khi hết tuổi thọ cũng phải đều sạch xuống. Các vị nghe kịp không? Đấy, Cho nên nó là từng bước từng bước mình nâng cấp cuối cùng khi mình đưa nó lên cõi cao nhất thì mình muốn cao nữa. Dầu cảnh giới này là cao nhất nhưng nó vẫn bằng sự chấm. Là cái người đó đủ duyên thì với cái hướng dẫn về tài quán thì đó có thể chứng đạt sơ hiện tâm kết quả và giải thoát sắp tự nha. Thì ở đây cũng vậy, cái hướng sống cao đẹp là sao, có nghĩa là mình được tiến hướng đến cái cao hơn. Ngày xưa mình nghèo, bây giờ mình biết nghĩ tới cái giàu. Ngày xưa mình dốt, bây giờ mình nghĩ tới cái khác. Ngày xưa mình là người Phật tử, không có biết học giáo lý, không có thiết tha với kiến thức Phật pháp. Bây giờ mình lại khá hơn chút. Bởi vì cái này tôi nói thiệt nha, là bước cơ nhiên mà Phật pháp dốt đặt thì khổ lắm, quý vị biết không? Khổ là bởi vì hai người Phật tử, một người Phước, một người là dốt Phật pháp, một người dốt Phật pháp, khi làm cùng một công đức, quả báo hoàn toàn khác nhau. Là vì sao? Vì trong Ani Đàm nói đó. Cái tâm mà đại tâm thì đại thiện, cái tâm lầm lục lầm phước, nó có cái loại đại, nó có cái loại hợp trí và có loại ly trí. À, cái này mới mệt nha. Nó có cái loại ly trí và có cái loại hợp trí. Cái loại ly trí là làm mà có hiểu biết, có nhận thức. Còn cái loại mà ly trí là làm mà khi như làm cho nó tiện ta là làm cho có làm, chứ cái đầu nó không hiểu biết gì hết. Rồi ngay ở trong hai cái người mà làm phước có trí đó là chênh lệch cho nhiều lắm. Cái anh có anh để làm phước bằng cái trí văn, có nghĩa là bằng cái hiểu biết mà chữ nghĩa thôi. Còn có anh làm bằng cả cái khả năng suy tư mình nữa. Nha, khổ vậy đó nha, mà biết nhiều học nhiều thì khả năng suy tư nó mới bén, nó mới sâu, nó mới rộng nha. Cho nên cả hai người kiểu đều luôn luôn giống nhau, mà cái anh nào mà biết thích Phật pháp nhiều, yên trí nó nhiều, mà hệ trí nó nhiều thì quả báo nó khác cảnh trạng. Cho nên rất là đáng thương, rất đáng buồn và vô cùng đáng tiếc cho những người bỏ ra mấy chục năm thờ thầy cúng chùa lúc chuông lúc đường in đặt kinh sách mà không có biết giáo lý, vô cùng đáng tiếc. Thân người khó được mà chánh pháp khó gặp, khi gặp được chánh pháp rồi được mang thân người mà không học chánh pháp. Các vị có biết cái này quý vị thấy rụng rời, những cái kiến thức này là cái việc quý vị đang học này, không phải cách đẳng giác là đừng học mà chúng ta biết dạy cho mình biết đây. Và cái biết của mình lúc đó là cái biết đủ để kiếm cơm, đủ để là có nhà cao cửa rộng thưa quý vị. Chứ còn biết cái mà nhận thức về cuộc đời này, tôi là ai, cuộc đời này là gì, ở đâu tôi tới, tôi sẽ về đâu, cái đó còn khuya mới biết nha. Cho nên là cái này quan trọng lắm. Mà phải có cái hướng sống là gì đó quý vị, phải có cái hướng sống. Chứ còn mà cứ vùi đầu như trong cái công an việc làm, đi làm để sống, sống là để đi làm để sống. Như bữa tôi kể bên mình xin nhà bên Mỹ đó, kể một câu chuyện mình thích. Có thằng bé nó hỏi ông, thấy ông nội nó mỗi sáng thử đường, nó chích máu thử đường. Nó hỏi ông, mở nó nhỏ xíu, mới có 3 tuổi rồi, nó hỏi chứ ông nội làm gì đâu, nó thử đường. Cái ông hỏi thử đường nó làm cái gì, thì ông thấy nó nhỏ quá, ông cũng làm biển, ông nói thôi, nó gọn ra. Nó hỏi ông nội làm gì, cái nó thử đường, nó hỏi thử cái gì nọ, ông nghĩ thử cái sống lâu, cái nó hỏi sống lâu để làm gì, nói với ông nội sống lâu để thử đường. Phải nói rằng đời sống của chúng ta nó là một sự quẩn quanh. Cái ông cụ đó là ông sống lâu để ông thử đường, và ông thử đường để ông sống lâu. Mà tôi cũng vậy, tôi là tôi khăn thì cái trung bình cái ngày cách ngày tôi phải thử một lần. Hoặc là bữa nào tôi lỡ mà tôi ăn hay tôi uống cái gì đó hơi ngọt vô, tôi chọn miếng cho nó ra máu để thử. Mỗi lần chọn tôi lại nhớ đến ông cụ để thử, để sống lâu, mà sống lâu để thử đường. Mình cũng vậy, mình đi làm mà để có tiền sống, mà sống để đi làm, mà cứ như vậy cho đến cái ngày mà có nghĩa là về hưu, nó nản quá, có gì biết không đó. Cái đó gọi là cái trong đây gọi là chánh niệm tự thân á, thì có nghĩa là có hướng sống cao đẹp. Còn mình gọi là áp ba sập áp ba sâm ma ba niết thế, tức là tự có mình, chỉ có cái hướng sống chính xác đúng đắn, càng lúc càng lên cao. Rồi cái cuối cùng, cái này mà không giải thích nó hiểu cách đi nha, cái cuối cùng là tạo phước trong quá khứ. Có nghĩa là sao? Đây là một cái cách, đây là một cái mẹo, đây là một cách nói mẹo. Bởi vì ba cái đầu á thì ngay bây giờ mình còn làm được, còn cái thứ tư sao làm trời? Cái thứ tư là có phước trong quá khứ là sao? Mà tình phước trong quá khứ nghĩa là chuyện đã rồi, các vị đồng ý không? Chuyện đã rồi, bây giờ tôi phải làm sao? Yên tâm. Khi mà người ta nói là có phước trong quá khứ nghĩa là sao? Ngày mai sẽ, ngày mai đó là tương lai của hôm nay. Nhưng mà hôm nay chính là quá khứ của ngày mai, có đúng không đây? Alo, để hiểu câu này thì các vị phải hiểu theo cái kiểu cái mẹo á. Hiểu câu này thì các vị phải hiểu. búp bê cắt tóc của nhà ta, mấy các vị nhớ được cái này. À, hôm nay nó là ngày hôm qua của ngày mai. Hôm nay là quá khứ của ngày mai. Cho nên quá khứ nó đã qua, tôi không biết, tôi chỉ biết là bây giờ tôi cắm đầu, tôi tu cắm đầu là đủ rồi. Bởi vì những gì tôi làm hôm nay thì ngày mai này nó sẽ là phước lành trong quá khứ của tôi. Và bên Tây có một câu hay, vô cùng hay. Thật ra tương lai đã có mặt trong từ ngày quá khứ của chúng ta. Các bạn nghe kỳ không? Nó không thèm nói hiện tại, mới xa chứ. Tức là từng ngày chúng ta đang chuẩn bị cho một tương lai. Các bạn nghe dễ hiểu. Còn cái này ta nói, thật ra tương lai đã len lỏi vào quá khứ của chúng ta. Cái này đúng không sai ta? Tương lai đã từng len lỏi vào quá khứ của chúng ta. Có nghĩa là cách đây 3 năm, 4 năm, tôi đã có một cái kiểu sống bê tha thì là tôi đã gây án, tôi đã đi truy nã gì đó. Thì 3, 4 năm về trước có đúng là quá khứ hay không? Đúng. Và những cái chuyện tôi làm 3, 4 năm về trước cho đến bây giờ nó có còn tiếp tục bị hiếm gây nguy hiểm cho tôi hay không? Chắc chắn có. Vì sao? Vì bây giờ tôi vẫn còn đang là người bị truy nã đây. Và kiểu sống của tôi ngày xưa là kiểu sống của người nhiều rắc cái mặt mình và bản thân. Cho nên hôm nay thì tuổi tôi cũng còn trẻ, tôi mới có 30 tuổi, 20 tuổi thôi. Cho nên mấy cái kiểu sống mà truy lạc trước đây bây giờ nó chưa có xảy ra. À, cơ thể tôi nó chưa có đòi nợ. À, nhưng mà khoảng chừng 5 năm nữa, 3 năm nữa nó lớn tuổi một chút thì bắt đầu á, cơ thể tôi bắt đầu nó đòi nợ tôi. Gan nó đòi kiểu gan, mà thận nó đòi kiểu thận, mà phổi tim nó đòi cái kiểu phổi tim nha. Cho nên người ta nói tương lai thật ra đã len lỏi vào quá khứ của chúng ta từ lâu rồi là như vậy đó. Mà đây là một kiểu nói rất là thông minh. Tại sao nó thông minh? Là vì nó là một cách nói làm cho người ta nhiệt mệnh, để cho người ta nhớ rằng à, thì ra cái cuộc đời này nó chỉ là cái sự quấn quanh hôm qua, hôm nay và ngày mai. Và người Tây Tạng nó có một câu, một lòng sự sống kiếp sau của bạn có thể là ngày mai. Yeah, cái câu này tôi rất là mê, tôi mê đến mức mà tôi nói thì nó mò kiếp sau của bạn có thể là ngày mai chứ không phải là 30 năm nữa nha. Cho nên trong cái câu thứ tư này có cái phước lành quá khứ là sao? Cái chuyện quá khứ mình không có can thiệp được nữa, nhưng mà cái điều này nó cho mình cái bốn cái chữ mà phước lành quá khứ, nó cho mình thấy là chuyện cũ không thể là sai, mình sửa được, nhưng mà bây giờ mình sửa được sự kiếp này, bây giờ sự kiếp này. Có nghĩa là tất cả những gì mà ta làm bây giờ nó sẽ là túc duyên quá khứ cho ngày mai. Hiểu chưa? Rồi, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, nhiều mộng đẹp. Chúng ta hẹn gặp nhau vào ngày mai. Ok bạn. Nhau vào ngày. Idam mi yatinam mo sukita mo nyatayo.